Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Đế Quốc Phong Bạo. Thâm Hồng Đế Quốc tiêu chuẩn niên lịch, 1600 năm đệ 12 3 ngày 7 lúc. Một đường cường đại lão từ sóng điện mang theo tin tức. Lập tức lan tràn tới toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa. Chủ nhà họ Diệp Diệp Liễu Yên tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Sông Càng không còn là Thâm Hồng Đế Quốc hành tinh, từ đó độc lập vì Sông Việt Vương Quốc, đời thứ nhất quốc vương vì Diệp Liệu Yên. Đây là một đầu nổ tính tin tức, toàn bộ tinh không lập lòe chi địa đều sôi trào. Ôm Đế Quốc Om Ly Hoàng thất chính mão lấy sức lực xúc tích lực lượng, chuẩn bị tại cự thú tinh vực hung hăng cho ám tu La Vương Quốc đi lên một lần, để thù rửa nhục. Nghe thế tin tức về sau, Hoàng đế Om Ly 53 đời đều mộng. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Liễu Yên là ai? Thâm Hồng Đế Quốc làm sao sẽ ra chuyện như vậy? Thâm Hồng Đế Quốc xảy ra chuyện, Ôm Đế Quốc rất nhiều vật tư chiến lược cung ứng liền sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ cùng ám tu La Vương Quốc trận chiến liền sẽ phi thường khó đánh. Thiên Không Thành là thành thị liên bang. Liên bang cao nhất tổng thống được tin tức này về sau, nói một câu, cơ hội tới rồi. Không đến một giờ, Thiên Không Thành tam đại hạm đội liền tề tụ Thiên Không Chi Nhãn, chuẩn bị một huyết Thiên Không Chi Nhãn thảm bại sỉ nhục. Ám tu La Vương Quốc là chấn định nhất là một cái. Nghe thế tin tức về sau, cao nhất nghị trưởng bình tĩnh nói ra, Chúa Tể bảo hộ chúng ta. Đêm đó, ám tu La Vương Quốc liền bắt đầu toàn lực củng cố đã chiếm lĩnh tinh vực, xây thành lũy, trồng vật tư, gắng đạt tới đem cự thú tinh vực thu làm vĩnh cửu lãnh địa. Về phần Thâm Hồng Đế Quốc, Hoàng đế Sở Thái Tân nhận được tin tức về sau, ngay từ đầu là một mặt không rõ. Hắn thậm chí hoài nghi Diệp Liệu Yên có phải hay không đầu óc hỏng. Các loại đế quốc hôi y vệ đem cặn kẽ tình báo giao cho hắn về sau, hắn giận tím mặt, Diệp Liệu Yên, rất tốt, rất tốt. Ngươi tự tìm chết, không trách được ta. Hắn lúc này liên hệ hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên, chuẩn bị để cho chiến thần tự mình đi sông Càng chạy một lần, đem Diệp gia diệt tộc. Nhưng là, hắn bên này còn không có liên hệ xong, Hà Việt hành tỉnh phát ra đầu thứ hai tin tức. Sông Càng Bích Thủy Tinh Trương Viễn tấn thăng chiến thần cảnh. Sông Mông Cổ Vương Diệp Liệu Yên sâu mộ chi, vào khoảng sau 3 tháng cùng chiến thần thành hôn. Theo cái tin này truyền đi, còn có một cái cao thanh toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh bối cảnh là Bích Thủy Tinh. Tại Bích Thủy Tinh bên cạnh một quang phân ra trong vũ trụ, có một đài chừng hơn 1000 cây em cao cơ giáp. Cơ giáp này toàn thân bày biện ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Trong tay có một thanh 800 nhiều ngàn mét cự kiếm. Cái này chiến sĩ cơ giáp phía trước là một khối trên 100 cây số chiều dài thiên thạch. Chỉ thấy cái này chiến sĩ bỗng nhiên vung lên kiếm. Thiên thạch lúc này đứt thành hai đoạn. Thoải mái mà liền cùng thiết diện bao tựa như. Nhìn thấy tin tức này, đang cùng Vương Kiền Nguyên nói chuyện điện thoại Sở Thái Tân trong lòng lộp bộp một lần. Hỏi thăm Vương Kiền Nguyên. Vương Khanh, người thấy thế nào? Vương Kiền Nguyên thanh âm vang lên, rất bình tĩnh. Vượt qua chiến thần hạ cấp, nhưng không đến chiến thần trung đoạn. Hắn một kiếm này phi thường tinh diệu, cùng giao đấu, ta tỷ số thắng không đến 7 thành, chỉ có 7 thành. Sở Thái Tân liền cảm giác mình bị quay đầu dội một bàn nước lạnh. Chiến thần cường giả là lập quốc gốc rễ, 7 thành tỷ số thắng, coi như đánh thắng, chỉ sợ mình cũng bị hao tổn không nhỏ. Đến lúc đó bị ngoại địch thừa lúc, đó mới là gặp sống quỷ. Được rồi, đi sông Càng sự tình bàn lại. Cúp máy thông tin về sau, cái này vị hoàng đế trung niên chau mày, suy tư nên như thế nào ứng đối này cục. Như phái hạm đội, đối phương có chiến thần thủ hộ, hạm đội bất quá là chịu chết. Như phái Hồng Y Long Vệ, cái kia đồng dạng cùng chịu chết không kém. Nếu như không hề làm gì, vậy cũng không được. Hoàng thất uy nghiêm mất hết, còn thế nào thống trị cái khác hành tinh? Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Thái Tân trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Có biện pháp, Vương Khanh một người không được. hai người tổng không có vấn đề à. Nghĩ như vậy, hắn phát một bí mật thông tin. Sau khi tiếp thông, hắn nói ra, Omly, ta gặp được chút phiền toái. Thông tin đối diện chính là Omly 53 đời. Hắn phàn nàn nói, quá tân, ngươi làm sao làm, vậy mà ra cái này đại sự, còn làm ra một cái chiến thần đến. Ngươi cha ra ai là chủ sử sau màn có hay không? Sở Thái Tân cười khổ, chủ sử sau màn, ta căn bản không nghĩ tới sẽ xuất việc này. Trước đó cũng không có nửa điểm dấu hiệu. Cái này Diệp Liệu Yên ngày bình thường âm thầm, không nghĩ tới vậy mà vụng trộm đang bày ra độc lập. Thực sự là hảo thủ đoạn à, Omly có thể hiểu được. Từng cái hoàng thất đối với cơ giáp chiến thần bí mật nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí mặt nhật cấp lão từ động cơ đều không mở ra. Ai có thể nghĩ tới một cái hành tỉnh tổng đốc có thể làm đến cái đồ chơi này đâu. Hắn cười lạnh nói, theo ta thấy, người nào lợi to lớn nhất, người đó là hắc thủ. Nhất định là ám tu La Vương quốc đám kia mặt trắng quỷ dở trò quỷ. Thâm Hồng đế quốc xảy ra chuyện, trực tiếp liền hình ảnh ôm đế quốc sức chiến đấu. Ám tu La Vương quốc thì phải cơ hội thở dốc. Đám này đáng chết tôn tử. Thậm chí ngay cả cơ giáp chiến thần cũng dám đưa ra ngoài. Thực sự là khẳng khái không biên giới. Bị ngần ấy, Sở Thái Tân cũng có điểm đầu mối. Bất quá hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải cha hắc thủ sau màn, mà là tại thời gian nhanh nhất bên trong đánh bại Diệp Liệu Yên. Đem Diệp gia diệt tộc, nói cho đế quốc những người khác. Hoàng thất uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắc thủ sau màn ta đang tra. Bất quá ta hiện tại đến làm cho Diệp Liệu Yên chết. Nhưng người biết rõ, chỉ dựa vào Vương Kiền Nguyên, không chắc chắn lắm. Ta nghĩ, Edward có phải hay không có thể ta mượn dùng một chút? Edward, ôm đế quốc tam đại chiến thần bên trong một người cường đại nhất. Nhân xưng tinh thần kiếm thánh. Mặc dù cùng cái khác hai cái chiến thần giống nhau là chiến thần hạ cấp, nhưng hắn kỹ xảo chiến đấu cao nhất, cũng trẻ tuổi nhất. Vô cùng có hy vọng tấn thăng chiến thần trung đoạn. Omly nghe lời này một cái liền biết Sở Thái Tân ý nghĩa. Hắn trầm tư mười mấy giây. Hỏi, ta có thể được cái gì? Sở Thái Tân cắn răng nói ra. 5.000 ức tinh thuẫn vật liệu chiến tranh. 2 năm thanh toán tiền. Thực sự là một bút để cho người ta không bỏ được cự tuyệt tài phú. Nhưng tiếc là, ta không có cách nào mượn. Omly thở dài. Ngươi làm cái gì? Sở Thái Tân rất là gặp quỷ. Omly không sinh khí. Ta và ngươi khác biệt. Ôm cùng tam đại cường quốc giáp giới. Đế quốc của ngươi còn tốt. Nhưng ám tu La Vương quốc, thiên không thành đều không dễ chọc. Đế quốc cảnh nội còn có các loại các dạng phản loạn cùng phi pháp tổ chức. Nhất là u ám thiên đường. Ẩn ẩn vậy mà uy hiếp nhân sinh của ta an toàn. Tam đại chiến thần. Một cái đều đi không được a. Nếu không, người đi hỏi một chút đám kia cúng bái thần linh, xem bọn hắn có thể không thể hỗ trợ. Cúng bái thần linh chính là quang minh sứ đồ biết. Sứ đồ trong hội có quang minh tay, cũng là chiến thần cấp cường giả. Mặc dù là tại chiến thần cấp trong cao thủ là yếu nhất một cái, nhưng đủ để trở thành Vương Kiền Nguyên trợ lực lớn nhất. Sở Thái Tân trường hô khẩu khí, dập máy thông tin, trầm mặc hồi lâu, hắn bấm quang minh sứ đồ sẽ dạy tông thông tin. Phương huynh, gần nhất vừa vặn rất tốt. Giáo tông họ Phương, gọi mới Hoài Mây, chỉ so với Sở Thái Tân lớn hơn 3 tuổi. Sở Thái Tân vừa dứt lời, thông tin đối diện giáo tông cười hắc hắc. Bệ hạ, nói nhảm không nhiều, việc này ta không thể giúp. Sứ đồ hội chưa bao giờ nhúng tay thế gian chính vụ. Ngài chuyện của mình tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không thương lượng. Sở Thái Tân quả thực muốn đem máy truyền tin đập. Không thương lượng. Giáo tông trả lời địa chém đinh chặt sắt. Nói xong cũng dứt khoát cúp máy thông tin. Sở Thái Tân lập tức mắng to. Đám này cúng bái thần linh ngụy quân tử. Đáng chết. A còng thăng. Một mực mắng mấy phần chuông. Sở Thái Tân mới tính xảy ra chút khí. Một lần nữa, sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn cắn răng nói, tốt tương đương đều rất tốt. Không giúp đỡ, cái kia ta liền bản thân dùng tiền lại đập một cái chiến thần đi ra. Cơ giáp chiến thần mặc dù đắt đỏ, chiến thần cảnh thiên phú cường người mặc dù khó cầu, nhưng chỉ cần bỏ được bỏ tiền, lại bồi dưỡng một cái một chút không buồn ngủ khó. Những thứ không nói khác, trong hoàng thất bồi dưỡng tận thế tuyệt đỉnh cao thủ thì có 18 nhóm người nhiều. Những người này chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới chiến thần cảnh. Về phần cơ giáp chiến thần, cái này máy xác thực vô cùng đắt đỏ. Chế tạo một đài chiến thần hạ cấp cơ, thấp nhất cũng phải tốn hao 2-3 vạn ức tinh thuẫn. Đây là một bút to lớn chi tiêu. Nhưng Thâm Hồng Đế quốc quyết không thể phân liệt. Ngay tại Hoàng đế Sở Thái Tân đặt xuống quyết tâm lại bồi dưỡng một cái chiến thần thời điểm, lại một tin tức từ Hà Việt Hành tỉnh truyền tới. Sông Việt Vương quốc Diệp Liệu Yên sắp mở thả mạt nhật cấp lão từ động cơ bán ra. Các cái cấp bậc lão từ động cơ, giá bán từ 300 ức đến 100 tỷ tinh thuẫn không đợi. Chú, Thâm Hồng Đế quốc các hành tỉnh tổng đốc có ưu tiên quyền mua. Tin tức này vừa ra, Sở Thái Tân cảm giác trước mắt một trận biến thành màu đen. Cơ hồ tức ngất đi. Bản thân độc lập còn chưa đủ, còn muốn quấy đến toàn bộ đế quốc đều không được an bình. Cái này Diệp Liễu Yên. Không, Diệp gia nên diệt 10 tộc. Diệp gia Bích Thủy Tinh cũng không thể lưu lại. Cùng Diệp gia có liên quan hết thảy đều phải biến mất. Làm Thâm Hồng Đế quốc Hoàng đế Lôi Đình tức giận thời điểm, Cự Hùng Tinh Vân Mây Vịnh, U Ám Thiên Đường mẫu hạm liên hành tinh, còn là cái hội nghị kia thất, hay là cái kia trương bàn tròn, hai tấm lưng cao trên ghế dài ngồi hai người mặc đấu bồng đen người. Thanh âm khàn khàn, nói như vậy, dẫn đạo thất bại, thanh âm chói tai vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở cùng ảo não. Đúng vậy, đại nhân, thất bại, Diệp Liễu Yên thay ác mộng động cơ hạch tâm. Không có khả năng cứu vãn. Không có. Đại nhân, chúng ta cùng ác mộng động cơ triệt để đã mất đi liên hệ. Ngươi là nói, giá trị đạt đến 261 vạn ức chiến thần vô ảnh. Cứ như vậy bạch bạch đưa cho Diệp Liễu Yên. Nhân tiện còn đưa trọn vẹn lão từ động cơ kỹ thuật nói rõ. Chúng ta U Ám Thiên Đường, chẳng lẽ là chuyên môn làm hiền lành? Trong âm thanh khàn khàn tựa hồ lôi cuốn lấy cực độ giá rét băng tuyết, để cho người ta nghe thấy thanh âm liền toàn thân run rẩy. Đại đại nhân, cái này đây là một sai lầm. Hơn nữa, chúng ta còn là đạt thành từng cái bộ phận mục tiêu chiến lược. Chỉ ít ôm đế quốc tạm thời chậm lại phản kích kế hoạch. Thanh âm chói tai lắp bắp nói xong, khàn khàn thanh âm chủ nhân đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Không có gì đáng nói. Ngươi tự sát a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.